Dược thần, chương 1345, sát thánh đại trận, góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn huyết tinh vừa rồi, cường giả đầu lĩnh vừa tránh thoát được một kiếp không bị miểu sát, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên, trong đôi mắt mang theo vẻ kinh hãi, miệng phát ra tiếng gào thét thê lương. Đồng thời cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang hướng trong sơn cốc lao đi. Mau nhanh, mở ra đại trận thông chi Đan Ni Nhĩ Tư lão tổ tông. Vài tên cường giả theo sát sau lưng hắn, trong miệng không ngừng gào thét điên cuồng lao nhanh vào trong sơn cốc. Ở trước mặt Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tư bọn hắn căn bản không hề có chút dũng khí xông lên ngăn cản, trong nội tâm chỉ nổi lên một ý niệm duy nhất, đó chính là chạy trốn. Lưu lại hết đi, không cần vô vị phản kháng, hôm nay ai cũng trốn không thoát. Thanh âm lãnh khốc vang lên bên tai bọn họ, xa xa Kiệt Sâm tiến tới một bước, trong mắt lóe lên lệ mang, ngũ sắc thần quang lan tràn, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh xông về phía trước. A hát phốc, bồng, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Kiệt Sâm đại khai sát giới ngay cửa sơn cốc, một quyền đem thật nhiều cường giả oanh bạo, không chút kiêng nể gì, nguyên một nhóm cường giả đang liều lĩnh chạy thục mang chỉ trong khoảnh khắc hóa thành một chùm huyết vụ, căn bản không cách nào né tránh được công kích của Kiệt Sâm, không ai địch nổi một chiêu, hết thảy đều hoàn toàn vẫn lạc. Ngay cả tên đầu lĩnh thánh linh sư đê cấp cũng giống to một tiếng bị Kiệt Sâm bổ trúng một chưởng, trong đôi mắt mang theo vẻ không cam lòng, thân thể văng tung tóe thành từng khối thịt đẫm máu, dưới lực lượng cường đại của Kiệt Sâm những cường giả của thần diệt cốc chẳng khác gì gà đất chó kiểng, trong khoảnh khắc lập tức vẫn lạc không còn một người sống. Xoạt, hai tay Kiệt Sâm huy động thi triển thiên địa luyện hóa quyết tản mát ra thiên uy vô tận ép tới càn khôn nổ vang, những cường giả thần diệt cốc lập tức biến thành huyết vụ. Trước kia Kiệt Sâm đều dùng hư không diễn luyện thiên địa luyện hóa quyết, mặc dù có chút thành tựu nhưng còn chưa trải qua thực chiến, không biết rõ cường đại bao nhiêu, hiện tại dưới thủ đoạn cường lực của Kiệt Sâm, phiến thiên không lập tức hóa thành một mảnh hỗn độn, đại lượng hỗn độn khí hóa thành cối xay một mảnh mông lung, khói xương cuồn cuộn đem huyết nhục của những cường giả kia tinh luyện chắt lọc ra cảm ngộ pháp tắc. Suy suýt suy từng đạo nguyên tố pháp tắc cảm ngộ cỡ ngón tay giống như quang xà bị Kiệt Sâm nhiếp ra, nắm chặt trong tay không ngừng giãy giụa, trong đó có một đầu pháp tắc quang mang cường đại nhất, toàn thân đỏ tươi cỡ cánh tay của trẻ con, thô to hơn những pháp tắc quang mang khác một vòng, không ngừng vặn vẹo phát ra tiếng vang rít gió. Từng đạo hỏa diễm phù văn lưu truyền trong đó, diễn biến ra đủ loại hỏa hệ huyền ảo, còn có thánh uy nhàn nhạt tán giật, chính là hỏa hệ nguyên tố pháp tắc tinh luyện từ trong cơ thể của đầu lĩnh thánh linh sư đê cấp kia. Trong ánh mắt kinh ngạc của ba tỷ ốc tư, gần 10 đạo pháp tắc quang mang lại lần nữa bị Kiệt Sâm thu nhập vào trong chiến thần tháp. Chúng ta đi, Kiệt Sâm lãnh đạm lên tiếng, trên mặt không chút biểu lộ tiếp tục đi về phía trước. Ông, đột nhiên một cỗ sát cơ nồng đậm lan tỏa khắp thiên địa, trên mặt đất bên dưới vô số hào quang bắn ra, tạo ra luồng khí cơ vô cùng đáng sợ, hình thành từng đường vân phức tạp kết hợp cùng một chỗ tạo thành một mảnh sát trận đem Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tư bao phủ vào bên trong. Khí tức đáng sợ tán giật Kiệt Sâm cùng góc truyện audio.com, ba tỷ ốc tư lập tức cảm thấy hoa mắt, trước mặt một mảnh hỗn độn, hai người giống như vừa bước vào một mảnh đại địa bao la, dấn thân vào không gian thật thần bí. Suy xa xa từng mảnh vầng sáng nổ bắn lao tới, xuyên thấu hư không lập tức xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tư, sát cơ đáng sợ tràn ngập hình thành một màn sáng, từ khắp bốn phương tám hướng nổ bắn về hướng hai người làm hai người không cách nào ngăn cản. Ngay trong thời khắc nguy cơ này, hô hắc sắc trọng kiếm sau lưng Kiệt Sâm đột nhiên biến mất, đồng thời hình thành một mảnh ô quang hình bán cầu che phủ đem cả người Kiệt Sâm bao phủ vào bên trong. Ở bên cạnh ba tỷ ốc tư cũng cười lạnh xuất thủ, hai tay hắn huy lên, vô số thanh sắc thủ trưởng xuất hiện đập vào trong hư không, va chạm cùng những luồng quang nhận kia. Bành, bành, bành, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, bị Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tư phản kích, những quang nhận kia lập tức nổ tung, sóng xung kích khủng bố tản ra khắp bốn phương tám hướng, hủy diệt hết thảy, trừ khử trong vô hình. Đây là sát thánh đại trận, ngăn trở công kích đột nhiên xuất hiện, ánh mắt Kiệt Sâm nhìn khắp bốn phía, linh thức tán giật với tạo nghệ trong trận văn học của hắn lập tức nhìn thấu được trận pháp này. Đây là sát thánh đại trận, danh như ý nghĩa có thể đánh chết cường giả thánh cấp, chính là trận pháp cửu cấp, toàn bộ đại trận có 18 trận cơ, một khi vận hành quỷ thần khó dò, công kích đến từ khắp bốn phương tám hướng phảng phất như u linh xuyên toa, không thể dự đoán, mỗi một đạo công kích đều dị thường cường đại, sát khí lăng nhiên, một quang nhận cũng đủ giết chết một thánh linh sư đê cấp, rất nhiều công kích liên hợp cho dù là thánh linh sư trung cấp cũng phải nuốt hận. Nhưng sát thánh đại trận cho dù cường đại như thế nào cũng chỉ là trận pháp cửu cấp bình thường, chỉ có thể diệt sát thánh linh sư trung cấp đã là cực hạn, nếu muốn đánh chết thánh linh sư cao cấp chẳng khác gì nói chuyện viển vông hoang đường. Thánh linh sư cao cấp là cường giả lĩnh ngộ pháp tắc hư không, phá toái hư không, phất tay làm núi cao sụp đổ, sông núi đảo ngược, có được thần uy khó lường, căn bản sát thánh đại trận không đủ khả năng diệt sát. Bất quá một khi phát động sát thánh đại trận cũng giống như đem người dẫn dắt vào một mảnh không gian khác, cho dù bằng vào uy lực công kích của đại trận không cách nào đánh chết thánh linh sư cao cấp, nhưng muốn vây khốn mà mang đến một ít tổn thương cho bọn họ cũng không khó, xem như vẫn có chút phiền toái. Chỉ tiếc chính là Kiệt Sâm ngoại trừ có được thực lực phi phàm còn có được tạo nghệ nghịch thiên trong trận văn học. Nếu như nói là Kiệt Sâm của trước kia muốn phá giải trận pháp cửu cấp thế này sẽ cảm thấy có chút đau đầu, không có cách nào, nhưng hôm nay hắn đã nhận được truyền thừa trận pháp của Thiên Hải Chiến Thần, trận pháp như vậy đã không còn khả năng vây khốn được hắn. Trong khoảnh khắc toàn bộ 18 trận cơ trong đại trận đã bị Kiệt Sâm tìm hiểu thật rõ ràng, trong ánh mắt hắn bắn ra thần quang tiến tới một bước, hắc sắc trọng kiếm trong tay trực tiếp bổ ra. Xoạt, giống như tiếng vải vóc bị xé rách, một đạo hào quang sáng chói xuất hiện bên trong không gian hỗn độn nơi này, từ bên trong hắc sắc trọng kiếm nổ bắn ra thật dễ dàng xé rách không gian chém vào một phương vị phía trước. Oanh, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, kiếm quang sáng chói đánh trúng phương. Góc truyện audio.com, vị kia lập tức nhộn nhạo từng đạo sóng gợn rung động ầm ầm bạo liệt nổ tung. Cách chương.